Đệ tam đã coi như là đức cao vọng trọng, đệ tư cũng là thâm nhập lòng người. Nhưng là liền là hai người bọn họ cộng lại, cũng không có Si Phong uy vọng càng mạnh. Đã biết hết thảy ninja trong người mạnh nhất. Cái này đang đeo đuổi lực lượng nhẫn giới nhất định chính là không cách nào chống lại lực lượng. Ta cuối cùng nói một câu. Người không muốn nói ta đi trở về. Ta bề bộn nhiều việc. Không có thời gian với các ngươi chơi trầm mặc. Si Phong không chút khách khí một câu người. Trở thành áp đảo đại thụ cuối cùng một cọng cỏ. Hayashi chỉ cảm thấy trên đầu ba căn thần kinh đều ở đây cú sốc. Hắn cũng không nhịn được nữa. Quát to. Si Phong đại nhân. Hôm nay ta Hyuga Hayashi nguyện ý vì Konoha mọi người thỉnh nguyện. Xin ngài trợ giúp chúng ta bỏ mình những đồng bào một lần nữa nhìn thấy cái này cái thế giới ánh. Mặt trời. Sau đó thì sao? Si Phong khinh thường hừ một tiếng. Mị lấy con mắt. Cuối cùng là nhìn Hayashi liếc mắt. Chỉ là cái nhìn kia để Hayashi hận không thể trực tiếp giết người trước mắt. Mời Si Phong đại nhân thương tiếc. Quát lạnh một tiếng. Hayashi tiến hơn một bước. Đi nhanh một bước. Trực tiếp bước vua thoái vị. Mời Si Phong đại nhân thương tiếc. Phía sau vô số cư dân thấy thế. Càng là tiến lên một bước. Theo Hayashi hét lớn một tiếng. Đây là bức vua thoái vị. Lấy Konoha đại chúng dân ý tiến hành bức vua thoái vị. Từ xưa đến nay, nhất là tiến nhập dân chủ thời kỳ sau đó, đã từng có vô số lần cao tầng quyết định bị bộ phận cao tầng liên hợp hạ tầng tạo nên to lớn thanh. Thế, hiếp bức một ít người làm cái gì, thậm chí, trực tiếp lấy quốc gia đại nghĩa bức vua thoái vị. Buộc ngươi phải hy sinh. Không phải hy sinh chính là bất ái quốc. Chính là hẳn là chịu đến trách cứ. Cho nên Sarutobi trực tiếp không hề quản sự. Minato cũng vô lực dính vào. Thậm chí bọn họ dính vào. Ngược lại có thể bị cái này hay là dân ý mang theo. Mà đồng dạng là cao tầng Si Phong trực tiếp phủ một tiếng bật cười. Ha ha, để cho ta thương tiếc. Các ngươi là cái thá gì? Xứng sao để cho ta thương tiếc? Khinh thường tiếng cười. Không che giấu chút nào thoại ngữ. Hayashi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cái kia một tấm mặt mo này nhất thời đỏ lên. Si Phong đại nhân. Ngươi cái này là đối với vũ nhục ta. Nếu như ngài không thu hồi những lời này. Như vậy thì đừng trách quái cái gì. Si Phong trực tiếp cắt dứt Hayashi thoại ngữ. Không chút khách khí nói. Ngươi coi là cái đồ chơi gì. Xứng sao để cho ta vũ nhục. Nhớ kỹ cho ta, chính là ngươi lão tử tới, cũng phải cho ta quỳ. Nhĩ lão tử của tới, cũng không tiện khiến cho. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.